Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại sao anh ta muốn kể cho anh chuyện này? Nếu anh không biết, anh có thể nói với mình cô đang rất khỏe mạnh, cô thật sự rất hạnh phúc. Nhưng hiện tại thì sao? Anh biết rõ cô không được khỏe, không được hạnh phúc, thậm chí cô không thể sinh một đứa trẻ khỏe mạnh. Việc này đối với Tà Phán Tình mà nói, cô có thể tiếp nhận như thế nào đây? Lúc này chứng kiến thần sắc cô mờ mịt, ánh mắt trống rỗng, theo trực giác Kỳ Vân Triệt cho rằng cô đã biết. Phán Tình, em là sao vậy? Em biết rồi phải không? Phán Tình, em bình tĩnh một chút. Đôi mắt Tà Phán Tình dần dần tập trung lại, nhìn Kỳ Vân Triệt đang đứng trước mặt, khuôn mặt quen thuộc, sự quan tâm quen thuộc, sự ôn nhu quen thuộc khiến cô bỗng dưng muốn khóc. Sống mũi cay cay, nhưng cô lại khóc không được, lắc lắc đầu. Cô đẩy Kỳ Vân Triệt ra. Anh không cần lo lắng cho tôi, xin anh đừng lo cho tôi. Cô không đáng thương, không cần người khác thông cảm. Cô không muốn bất kỳ ai chứng kiến bản thân chật vật thế này. Phán Tình, Kỳ Vân Triệt đau lòng. Phán Tình của anh, người phụ nữ anh yêu, lúc này thoạt nhìn cô khổ sở thế này. Phán Tình, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Không cần. Tà Phán Tình lùi từng bước về phía sau, lại lùi từng bước ra sau nữa. Anh tránh ra, tôi có thể tự đi được. Phán Tình, em đừng như vậy, em sẽ bị bệnh đấy. Kỳ Vân Triệt vô cùng đau lòng khi nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô. Anh đưa em về nhà. Không cần. Tà Phán Tình lắc đầu, cô lại lùi ra sau từng bước. Lúc này cô đã đứng ở giữa đường. Kỳ Vân Triệt hết sức lo lắng vươn tay định kéo tay cô. Tà Phán Tình vùng tay, không cho anh tới gần. Anh tránh ra, anh không cần lo cho tôi. Phán Tình, Kỳ Vân Triệt muốn kéo cô về. Từ giữa đường một chiếc xe con vụt qua, trông vô cùng đáng sợ. Phán Tình, em qua đây. Kỳ Vân Triệt vươn tay kéo cô. Tà Phán Tình dùng sức đẩy ra, tờ giấy vốn dĩ luôn cầm trong tay bị bay ra ngoài. Tôi nói, anh không cần lo cho tôi. Tà Phán Tình xoay người sang chỗ khác nhặt tờ giấy. Một cơn gió thổi tới rồi bay đi rất cao. Tà Phán Tình quyến lên, quên mất bản thân đang ở giữa đường, chạy theo tờ giấy kia. Phán Tình, Kỳ Vân Triệt nôn nóng định đuổi theo. Vào lúc một chiếc xe chạy qua, anh buộc lòng phải ngừng một chút. Nhìn Tà Phán Tình đang chạy tới giữa đường. Phán Tình, anh kêu to muốn Tà Phán Tình dừng lại, nhưng Tà Phán Tình hình như không nghe thấy. Anh mở đường chạy giữa làn xe ở phía Tà Phán Tình. Lúc này ở chỗ rẽ một chiếc ô tô vừa chạy đến, tốc độ hơi nhanh. Khi thấy Tà Phán Tình ở giữa đường thì muốn tránh cũng không kịp, lại nhanh chóng bẻ tay lái. Muốn tránh qua một bên nhưng vì tốc độ quá nhanh, thân xe vẫn bị va thật mạnh vào người Tà Phán Tình. Có thể Tà Phán Tình bị trọng lực của xe đẩy ra sau một cái, người ngã sấp thật mạnh, lòng bàn chân dính đầy bùn. Tà Phán Tình trượt chân, có thể quỳ rạp trên mặt đất. Trời mưa thật to, nước mưa hòa vào cái lạnh trút xuống người Tà Phán Tình. Quần áo của cô đã sớm bị ướt, nước bùn trên mặt đất bắn tung tóe lên người. Cô đứng lên hết sức chật vật. Chết tiệt, bà Tám, một chiếc thì cút xa xa một chút, đừng để ông đây xứ quẩy. Chủ nhân chiếc xe dừng lại thò đầu ra, oán hận trừng mắt liếc Tà Phán Tình một cái. Nghe thấy bộ dạng của cô, hừ lạnh một tiếng rồi lại khởi động xe đi. Trời vốn đang mưa, mọi người đều đi vội vàng, không ai quan tâm Tạ Phán Tình đang ngã sắp xuống. Cô cũng không nghe được chủ chiếc xe kia nói gì, trong lòng càng không quan tâm đến bộ dạng của bản thân. Toàn bộ sự chú ý của cô đều dành cho tờ giấy. Muốn tiếp tục đứng lên tìm kiếm thì một cơn đau bụng gay gắt khiến thần trí cô quay lại. Cúi đầu, cô cảm nhận một dòng ấm ấm chảy ra giữa hai chân. Cô kinh hoàng vô cùng. Đau, đau quá. Đứa bé con tôi. Phán Tình. Lúc này Kỳ Vân Triệt rất nhanh đã chạy tới, muốn nâng Tạ Phán Tình dậy, lại phát hiện sắc mặt cô tái nhợt đến đáng sợ. Phán Tình, em sao rồi? Bệnh viện. Cầm lấy tay Kỳ Vân Triệt, Tạ Phán Tình rốt cuộc không để ý đến những cái khác. Mau, đưa tôi tới bệnh viện, con của tôi, đứa bé. Sao cô có thể quên mình đang mang thai? Cô làm sao có thể? Phán Tình. Kỳ Vân Triệt vội vàng ôm lấy Tạ Phán Tình, chạy đến xe của mình. Tạ Phán Tình muốn nói cái gì đó lại không nói được, chỉ thấy đau, rất đau. Toàn thân đều đau, cơn đau cực độ khiến cô không còn chút sức lực nào. Nhìn lên bầu trời, lạnh vừa đau. Năm nay mùa đông thật bất thường, tại sao cô chưa bao giờ biết, hóa ra mùa đông ở thành phố C lại lạnh đến như vậy. Loại cảm giác hỗn độn này pha trộn lại khiến ý thức của cô rời ra. Ý niệm cuối cùng hiện lên trong đầu là Kỳ Vân Triển bế cô vào trong xe. Cả người dựa vào ghế, cơ thể của cô bất giác run rẩy một chút. Đau quá. Cố Hạo Văn, em đau quá, anh biết hay không? Anh đang ngồi đâu? Cách đó không xa, tờ giấy kia sớm đã bị mưa đánh rớt, rơi từ trên mặt đất. Xe từ phía trên cán qua, ngay cả chữ viết cũng mau chóng nhẹ đi. Mưa càng lúc càng lớn, sắp trời âm u. Thế giới tựa hồ đều rơi vào trong một mạng bi thương. Đèn phòng phẫu thuật sáng lên, bác sĩ y tá chạy tới chạy lui. Kỳ Vân Triển ngồi trên ghế bên ngoài vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net